Độc nhất phu nhân tâm, chương 104, thưởng cúc, góc truyện audio chấm cơm, chấm, trong nhà đã tìm cho hắn mấy mối hôn sự, hắn ngay cả nhìn cũng đều không nhìn đối phương, chưa liếc mắt nhìn đã cự tuyệt, ngay từ đầu Chu Ninh Ngữ chỉ cho rằng tầm mắt của hắn cao. Không nghĩ tới lại cao như vậy, mấy cô nương bình thường thì chướng mắt, cố tình lại coi trọng quận chúa người ta, mặc kệ nói như thế nào. Nàng đều phải vì Chu phủ tranh thủ một chút. Đêm đó hoàng thượng ngủ tại Vinh Ninh cung. Sau một phen xxx sau, Ninh Chiêu Nghi thân mình có chút như nhũn ra, mềm nhũn nằm bên cạnh ông. Hoàng thượng, thần thiếp có lời muốn nói cùng người. Cách chương.